Đọc truyện Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, là đồng đội của nhau trong chiến đấu, nhưng Sắc và Phát đã mất liên lạc, thậm chí Phát được thông tin là Sắc đã hy sinh. Rồi khi gặp lại trong quà bình, Phát là một người thành đạt, còn Sắc là một anh thương binh nghèo, chỉ có thể san sẻ gánh nặng cùng vợ con bằng cách sáng tác văn chương. Cũng nhờ thế mà Phát biết được thông tin về người bạn của mình. Tuy nhiên, niềm vui được gặp lại bạn xưa chưa được trọn vẹn, thì Sắc lại phải đối mặt với một tình huống khó xử vì lời đề nghị hợp tác sản xuất tập truyện. Người viết là ông Sắc, nhưng tên tác giả được ghi lại là ông Phát. Ông Sắc có chấp nhận yêu cầu này khi mà gia đình đã lỡ nhận nhiều sự giúp đỡ về vật chất của ông bạn thân. Còn cái hư danh mà ông Phát muốn có, liệu có thành hiện thực? Truyện ngắn Lưu Danh Muôn Đời của tác giả Vũ Am sẽ giúp giải đáp được những thắc mắc trên. Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Chuông điện thoại di động réo liên hồi. Những chữ số 09XX hiện trên màn hình. Phát gọi: "Mình rất cần cậu. Việc này chỉ có cậu giúp mới xong. Alo, lên nha. Mình đón nha." Sắc là thương binh, cục một cánh tay, trói gà không được, chớ nói chi đến chặt. Đưa miếng cơm vào miệng cũng phải dùng thìa. Liệu làm được trò trống gì để người khác phải cậy nhờ? Nhưng nhờ giúp cái gì thì Phát chưa hề đã động. Thôi, cứ đi theo yêu cầu của bạn. Nếu vô dụng thì cứ cho là đi thăm thú bạn bè, thay đổi không khí, xem thời buổi kinh tế thị trường, thiên hạ xoay sở ra sao. Nhớ hôm đến, Phát ào vào nhà như cơn gió lạ. Chiếc xe bốn chỗ ngồi im đến nỗi đã đổ ngay trước cỏ mà người trong nhà không nghe một tiếng xịt. Cái màu trắng sữa của nó nổi bật lên giữa bộn bề màu vàng của rơm rạ trải khắp đường làng đang vào vụ gặt. Thằng Tú mặc quần đùi ngồi ăn cơm với bố mẹ vừa a lên thì khách đã vào tới cửa. Một vị tuổi trung niên lạ quơ lạ quắc, dáng to béo, đẩy đà, tráng hói đến đỉnh đầu, miệng cười khoe hết cả hàm răng trắng bóng. "Chào cả nhà." Nhanh mồm, ông ta cất tiếng, cái giọng y hệt ếch kêu trong chum, đầm mà giọng. Sự sung mãn ấy chỉ ở người có cuộc sống vật chất tinh thần dư giả. Khách tỏ ra đã quen Sắc từ lâu, còn chủ thì cứ trân trân nhìn khách không chớp mắt, rồi tỏ ra bất lực vì vẫn chưa tìm được bóng hình của những người mình từng quen biết. Vợ Sắc thì mặt đỏ phừng phừng, chị xấu hổ vì hai ống quần vẫn còn xắn cao tới quá đầu gối, định tránh mà không kịp. Sắc vẫy tay ra hiệu cho vợ thu dọn mâm bát. Phát nhìn theo. Một bữa ăn trưa thật đạm bạc giữa ngày mùa với những công việc nặng nhọc. "Vẫn chưa nhận ra mình à?" Phát đứng sững tựa cây chuối vừa chặt buồn, hỏi như thách đố, rồi cười. Cười với nỗi thất vọng không cần che giấu. "Chịu, thông cảm, lâu quá rồi gặp nhau ở đâu nhỉ? Với lại giờ trí nhớ tôi kém lắm." Dự kiến trước tình thế bất lợi, Phát chủ động độc diễn. Anh ta ngửa mặt lên trần nhà, tay vỗ ngực, giọng hào sảng vẻ tự tôn, nhưng dễ chấp nhận. "Lính mà." "Phát Trâu đây, cái tên nổi danh cả trung đoàn một thời chiến trận, nhớ không?" Hiệu quả tức thời. Phát không ngờ hai từ Phát Trâu màu nhiệm như chiếc chìa khóa thần kỳ mở tung cánh cửa im ỉm chắn giữa hai người. Họ ôm chầm lấy nhau như anh em ruột thịt xa nhau lâu ngày gặp lại. Mừng vui khiến cả hai đều quạt ngôn hẳn lên. "Mình nghe tin cậu hy sinh sau trận ấy." Mà cục vẫn tận đây cơ à? Miệng nói, tay Phát nâng nhẹ mẫu cục còn dính vào dây phải sắt khoảng 15 phân đang ngọ nguậy như cái đầu rùa. Giữa lúc đó, thằng Tú xách ấm nước sôi từ bếp lên. Nó băng qua sân phơi rơm như chạy mưa, làm lũ gà đang nhặt thóc cũng chạy tao tác. Một con hốt hoảng bay thóc vào nhà trong, nơi chủ khách đang ngồi. Sắt vừa xua gà, vừa mời Phát uống nước. Gia cảnh nhà Sắt gói một câu cho vuông, rất chi là tền toàn. Bên trong không có vật dụng nào đáng giá hơn cái tivi Samsung đời chót. Sau nữa là cái kệ sách đặt ở góc phòng. Riêng ngôi nhà là tài sản đáng quan tâm nhất, lại làm từ năm Bảo Đại còn mặc quần cọc, giờ trông tàn tạ lắm. Phát hỏi bạn, bãi đâu rồi? Sao không uống nước nói chuyện? Hai mẹ con đã ra đồng chuyển lúa về tối đập. Bây giờ không còn trâu nữa, sức người thay cho sức trâu. Rồi Sắt đưa đẩy câu chuyện. Ông thấy đấy, nông dân vất vả không ai bằng, mà nghèo túng cũng không ai bằng. Họ nhìn nhau lặng đi mấy giây, rồi Sắt mới nói ra điều mình ngạc nhiên từ lúc bạn đến. Làm sao mà ông tìm được địa chỉ này? Tất nhiên, đây là một kỳ công, mình sẽ tường trình sau. Ta còn phải gặp nhau dài dài, biết đâu hai đứa lại cùng một chiến hào thời bình. Còn bây giờ, kết thế này nha. Phát đặt tay lên vai Sắt, nói dõng dạc. Hôm nay đến thăm nhà, mừng là cậu vẫn còn sống. Không thì mình còn phải ân hận đến suốt đời. Phát xúc động thật sự, có gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng khiến anh phải dừng lại giữa chừng. Sắt vội vã giơ cánh tay còn lại xua xua trước mặt bạn. Thôi thôi, mình quên hết rồi. Chiến tranh mà, sống chết có số cả. Cậu đừng lăng tăng nữa. Trước lúc ra về, Phát để lại trên bàn nước gói quà nhỏ. Sắt không nỡ từ chối thịnh tình của bạn. Đêm ấy, vợ chồng Sắt trằn trọc, lũ chuột cứ lít ra lít rít nơi bồ thóc. Anh hỏi vợ, tiền em cất đâu rồi? Trong tủ gỗ. Anh tính sao về số tiền này đây? Im lặng. Lẽ nào bấy lâu Phát ân hận tưởng mình đã chết? Cái chết ấy có một phần liên đới đến cậu ta, để đến bây giờ khi biết mình không chết đã tìm đến tận nhà cho quà, cho tiền, thay lời xin lỗi. Mà số tiền đâu có nhỏ, cả đời Sắt chưa từng mơ tới. Vợ bạn, hay là gửi tiết kiệm cho an toàn, khi nào mình cần rút thì rút, tiện nhất. Sắt im lặng. Ngủ rồi à? Chị quàng tay qua người chồng tỏ lòng biết ơn, tin cậy nữa. Có anh mới có số tiền này. Biết ơn cả đồng đội anh, họ luôn vì nhau. Người nông dân sống thanh bần lâu rồi thành quen, thấy mình đâu có khổ. Thế nhưng khi có đồng vốn trong nhà, mới cảm thấy cuộc sống đỡ chống chến, đỡ bấp bênh hơn. Chị tính số tiền này trước hết sẽ chi cho hai con ăn học đến nơi đến chốn. Cái Thảo học đại học, không phải đi rửa bát thuê cho hiệu phở ngoài phố buổi chiều buổi tối nữa. Còn dự án của Sắt là, với số tiền ấy, anh có thể trùng tu ngôi nhà cổ mà bố anh, ông Đồ Nho một thời để lại. Các cụ xưa cũng kỳ công lắm. Kẻ chỉ, chạm bông, trồng giường, đường tàu, lá mái, làm nên một nếp nhà, một nếp sống. trên dưới, trước sau, trong ngoài. Cái nọ nâng đỡ cái kia, cái kia ràng buộc cái nọ, làm nên rường cột. Sắc trở mình, vợ biết chồng chưa ngủ. Anh đang nghĩ cái gì thế? Chị nôn nóng chờ ý kiến anh. Anh nghĩ về em. Sắc cười thành tiếng thật to. Chỉ được cái gian. Anh mà gian á, gian làm sao bằng cậu Phát. Đang nhớ ngày ấy, vì sao anh em lại đặt cho cậu ta cái tên là Phát Trâu. Nói xong, Sắc dùng cánh tay và đầu gối ghì chặt vợ nghiêng về phía mình, lấy đà lăn, đu người lên bụng chị. Trời, sao hôm nay dỗ dàng thế? Chị vừa nói vừa đỡ anh lên. Cử chỉ này là thói quen mỗi khi chị chiều chồng. Nhưng khác với những lần trước, lần này nằm chưa yên, anh đã dùng đôi chân quặp lấy chân chị, lăn đi nửa vòng ngược lại. Chỉ trong tích tắc, cả thân hình tròn lẳn của chị đã yên vị trên bụng anh. Điên à! Chị kêu lên. Ngoài nhà, thằng Tú đang học bài lên tiếng. Mẹ gọi con gì? Không, học đi. Học hay là chơi điện tử đấy? Lại im lặng. Có tiếng gió thổi vào tấm phên che tạm ngoài cửa sổ nghe phành phạch. Con gà trống chuồng nhà mơ màng tưởng tiếng vỗ cánh của bạn hàng xóm cũng vỗ cánh theo rồi gáy. Tiếp đó là tiếng Sắt tỉnh queo. Nhờ chiến dịch mùa khô năm ấy, đơn vị anh được sư đoàn thưởng cho 2 con trâu. Thủ trưởng cử Phát và một cậu nữa đi nhận. Hôm đầu dắt trâu về giữa đường thì trời tối, phải vào nhà dân ngủ nhờ. Trâu buộc dưới sàn nhà có cỏ, người ngủ trên sàn nhà có cơm. Hai chú trâu rừng mới thuần dưỡng lại chưa hiểu tiếng Kinh nên rất bướng bỉnh. Đêm ấy mệt quá, cậu chiến sĩ ngủ không biết trời đất là gì. Sáng dậy, hai anh em định dắt trâu đi thì mặt ông chủ nhà sắc lạnh như con dao quắm, nói như lệnh: nằm trên phải mất trâu. Cậu chiến sĩ ngớ ra vì giá nhà trọ quá đắt. Ngủ trên sàn có một đêm mà mất những 1 con trâu. Vô lý, quay sang hỏi Phát. Phát không nói gì. Người dân tộc có cái lý riêng của họ và một khi đã quyết thì khó đổi ý. Đành chịu mất 1 trâu. Còn lại, một người dắt, một người đuổi phía sau, chắc về đơn vị sớm sủa. Nhưng đi được 1 quãng, gặp con suối chắn trước mặt, Phát hạ lệnh cắm trại, chờ đến tối quay vào nhà cũ ngủ nhờ đêm nữa, với lý do suối chảy mạnh, trâu không qua được. Ông chủ không những vui vẻ nhận lời mà còn tiếp 2 người 1 bữa rượu có thịt nai khô làm đồ nhậu. Cậu chiến sĩ chưa uống rượu bao giờ, đêm ấy say bí tỉ. Kiểu gì sáng mai cũng trắng tay, công cốc. Nhưng không, sáng hôm sau ông chủ không những vui vẻ trả lại con trâu hôm trước cho bộ đội mà còn gọi cô con gái ra đứng tận cầu thang đưa tiễn. Chẳng hiểu ra làm sao cả. Cậu chiến sĩ hỏi Phát. Phát bảo: có vậy mà không hiểu à? Thế này nhá, tớ đi ngủ với con gái người ta, không ngờ lại bị phạt trâu, đành ngủ đêm thứ 2. Tất nhiên đêm qua mình phải nằm dưới, nằm trên phải mất trâu, cậu hiểu chưa? Nhưng về đơn vị cấm được nói với ai. Sắc dừng lời, anh lại đưa cánh tay còn lại quàng qua người vợ, nói như để kết thúc, để dỗ giấc ngủ. Điều bí mật của 1 người là điều bí mật của Chúa. Điều bí mật của 2 người thì ai cũng biết. Nghĩa là sau đó cả trung đoàn đều biết. Anh em đặt cho Phát cái biệt danh Phát Trâu từ đó, gọi mãi thành quen, thành nổi tiếng, thành Tiếu Lâm hiện đại. Chỉ có thế thôi mà hai vợ chồng mất ngủ. Chuyện xưa chuyện nay cứ đan xen vào nhau rồi liên tưởng. Phát gọi lại, những con số đẹp lại hiện trên màn hình. Nghe đâu cậu biết viết văn à? Viết được nhiều chưa? Mang lên cho mình đọc với. Mà xó thật, ai nói mà tay này biết được mình viết văn? Chuyện là thế này. Sau chiến tranh, Sắc trở về quê với thương tật loại 2. Một cánh tay để lại chiến trường. Một vết thương ở ổ bụng đứt nửa mét ruột. Vợ con làm nghề nông, chẳng giúp được gì ngoài việc cho lợn, gà ăn và tưới tắm cây dừa. Mấy năm nay tuổi càng cao, bệnh tật phát sinh thêm, sức khỏe giảm nhiều, làm gì cũng khó nhọc. Lẽ nào ngồi bó gối trong vợ con vất vả nghèo đói? Không tìm được việc, khác gì người bỏ đi. Đành nghĩ ra cái chuyện viết văn. Ấy thế mà trời thương, truyện của Sắc được báo đăng. Khi thằng Tú reo lên với chị nó: "Em có tiền mua sách rồi." Sắc mới bừng tỉnh. Đây là sự thật. Truyện thì mọi người đã đọc rồi, còn người viết nó bằng cánh tay trái thì ít người biết lắm. Những ngày đầu tập viết thật là khó khăn. Chữ xấu đã đành, nhưng tốc độ viết chậm không thể nào theo kịp tư duy, làm Sắc chán nản. Đã có những ngày anh ngồi kể chuyện chiến trường cho con nghe, rồi đố con viết lại. Nó cũng biết là anh đang nhờ nó, chứ chuyện tình yêu của anh bộ đội với cô thanh niên xung phong bố kể, rồi bắt nó viết lại làm gì. Mỗi khi nhận tiền nhuận bút, Sắc đều có phần thưởng dành cho con. Không nhiều, nhưng cả hai bố con đều vui. Vợ anh cũng động viên, chỉ nhắc giữ gìn sức khỏe, tức khuya vừa vừa thôi. Ấy vậy mà có đêm thức dậy, chị thấy một đống lù lù giữa nhà, sợ quá thét lên. Thì ra cái đống lù lù ấy là anh. Vì mỏi lưng, anh đã bỏ bàn, bỏ giường, cuốn chăn, ngồi xổm xuống nền nhà để viết. Văn chương nó vậy, khi hứng lên thì có thể viết ở mọi tư thế. Có hôm Sắc còn ngồi thần mặt ra nghĩ ngợi về cái tên mình, cái tên các cụ đặt cho: Trần Văn Sắc. Văn Sắc tức là vắng. Khi đẻ anh ra đâu có dài rộng như những đứa trẻ khác. Thế thôi. Đến khi cầm bút viết được vài cái truyện rồi lại nghĩ vẫn dơ. Trần Văn Sắc tức là văn phải ngắn nhưng vẫn phải sắc sảo, và khi viết khó nhọc đến độ phải trần người ra mới viết nổi. Sau này Sắc mới biết từ cái truyện đăng trên báo có tên tác giả Văn Sắc. Phát đã đến các tòa soạn để tìm địa chỉ của anh. Cao Danh Phát cũng chỉ có hai người ngồi đối ẩm bên chiếc bàn đã được bày sẵn: thịt dê tái, thịt hoảng nướng, rượu hổ cốt, rượu rắn. Phát rót rượu mật gấu tươi vào ly nhỏ bằng đất nung đưa sang bảo Sắc uống. Nhìn vào ly đậu dài giọt vàng mơ, Sắc dốc luôn vào miệng. Tốt. Thế nào? Hơi nhằn nhặn. Phát giãy tay ra hiệu cho cô hầu gái đưa một chén nước mắm nhỏ, trên đó có sẵn chiếc tăm tre dài để Sắc tráng miệng. rồi nhấc chai rượu rắn lên rót vào cốc khác, đưa sang sắc, nháy mắt rất điệu nghệ. Lần này trước khi uống, sắc tỏ ra cẩn trọng hơn, ý cũng nói với Phát rằng giống rắn quái và hiểm. Tốt, thế nào? Hơi tanh tanh. Sắc nhăn mặt, chẹp chẹp miệng. Lại rót rượu hổ vào một chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Phát cúi đầu ngắm nghía, vẽ chiêm nghiệm cái màu hổ phách, rồi giãy tay cho một cô hầu khác ăn mặc chảy chuốt hơn lại gần. Ghé miệng sát tai nàng nói, cốt để sắc không nghe thấy, rồi mới chuyển cốc rượu sang. Đầu gật, mắt nháy. Sắc nghĩ, mình đã là lính thì chả sợ cọp nào. Mới lại ý đồ của Phát cũng chỉ để làm sắc vừa lòng, chứ còn ý đồ nào khác. Sắc dốc ngược ly rồi đặt chiếc cốc lên bàn thật mạnh, tỏ ra mình cũng chịu chơi. Tốt, thế nào? Sắc rụng mình, hơi gay gay. Phát kết luận, như vậy là cậu đã cảm nhận hết mùi vị. Nhưng chưa hết đâu, còn nhiều mùi vị trên đời lạ lắm. Chịu khó đi với mình, đời sẽ khôn ra. Giữa lúc đó, thức ăn thêm món gà gô, tẩm thuốc bắc đặt trên bàn. Hai người chạm cốc vào cột. Tiếng cười ha hả giữa rừng. Uống đến khi ngà ngà, Phát tự tin đi thẳng vào vấn đề. Anh em mình đã từng hiểu nhau, từng sống chết vì nhau, gian khổ có nhau. Hôm nay lẽ nào không vì nhau để sống tiếp những ngày còn lại? Mình nghĩ cậu khổ quá, có tiếng mà không có miếng. Còn mình, như cậu thấy đấy. Thật thà thì thiệt thằng thân. Vì nhau mà hôm nay mình nói thế này. Mình có tiền, cậu có tài. Hai cái đó chúng ta... Mình dự kiến liên kết xuất bản một tập truyện gồm 15 cái. Người viết là cậu, người đứng tên là mình. Sắc định nói chen ngang, Phát giơ tay ngăn lại. Tiếng chắc và chậm như búa bổ củi. Mắt Phát vàng đỏ nhìn chăm chăm vào Sắc. Ngón trỏ bàn tay phải gõ cọc cọc xuống bàn. Bản thảo hoàn thiện tại đây. Mình tạo mọi điều kiện để cậu viết. Đêm nào cũng nhất dạ đế dương. Được chưa? 10 chuyện đầu coi như cậu trả tiền tớ đã cho vay để sửa nhà. 5 chuyện còn lại thì nhuận bút mỗi chuyện một con trâu. Bây giờ trước tiên cậu hãy viết chuyện ngắn thứ nhất, lấy tiêu đề của nó làm tiêu đề cho toàn tập. Phát đã đặt sắc vào chuyện đã rồi, không làm thì lấy tiền đâu trả nợ, làm thì theo đốm ăn tàn. Sắc đang dọn giọng thì giờ lúc cô gái ăn mặc chảy chuốt khi nãy đã đứng bên nâng cốc đưa vào môi anh để chứng minh nghi thức nhất dạ đế dương. Lúc ấy không biết Sắc nói hay rượu nói. Mình sẽ trả lời cậu khi chuyện thứ nhất viết xong. Hai đứa cùng thống nhất nội dung và tiêu đề. Con người kể cũng kỳ, khi đói khổ thì thèm tiền, khi có tiền rồi thì thèm quan, khi làm quan rồi thì thèm danh. Cái danh làm quan chỉ của một thời, còn văn chương thì của muôn đời. Họ muốn lưu danh cho muôn đời. Không biết sau này hai người đã xử sự với nhau như thế nào, chỉ biết trên giang đàn chưa bao giờ xuất hiện cái tên Cao Danh Phát. Quý thính giả thân mến, dù đã cố tình toan tính, thậm chí là ép buộc người bạn chiến đấu của mình, nhưng cái hư danh mà ông Phát muốn có vẫn không thuộc về ông. Trong khi danh tiếng của nhà văn Văn Sắc thì vẫn được nhiều người biết đến. Có như thế mới biết rằng đâu phải có tiền là sẽ có tất cả, kể cả những thứ không phải của mình. Hy vọng bài học của ông Phát sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang mong muốn mua mọi thứ bằng tiền, kể cả danh tiếng, nhân nghĩa ở đời. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Khi bóng mây vừa tan của tác giả Nguyễn Bá Doanh.